Chương 1227, thao tác thật tốt phu thê ngăn hồ sơ. Phần 2 nhóm đều ở đây nở nụ cười, ta cực kỳ vui mừng, lúc này các nàng còn cười được, nói rõ lòng tự tin cũng không có bị quá lớn đả kích. Thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ cũng thật là một người đàn bà đánh đá, mặc dù là mới vừa hạ nhiều như vậy thằng nhãi con, còn không có một điểm ngừng dấu hiệu, cư nhiên lần nữa cơ múa lên ở trong tay pháp trượng. Đem một đạo màu đen màn sân khấu phóng thích ở tại cách đó không xa nở tờ cờ trong lúc nhất thời, vô số viên màu đen độc nha phô thiên cái địa hạ xuống, giống như một tràng báo táp xà nhận chi vũ 8.925-9.385-9.382-8.878-2.778-9.482-8.442 lực công kích không đủ để tạo thành miểu sát, bởi vì này chút. Nở tờ cờ chí ít đều là huyễn mộng cấp tồn tại. Nhưng là cái này kỹ năng mặt trái thực sự quá kinh người, lại là duy trì liên tục mất máu, hơn nữa mỗi một đoạn thương tổn đều đạt tới 30 ho vạn điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định càng là cao tới 10 giây kể từ đó, coi như chúng ta mục sư có xoay chuyển trời đất thuật, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Chịu đến công kích còn có rót cùng la mét, hai người còn dễ nói, dù sao cũng là địa cấp B, kháng tính tương đối cao, mà bên cạnh bọn họ những chiến sĩ kia sắc mặt một mảnh tối đen. Miệng phun không sạch sẽ huyết, từng cái lần lượt ngã xuống hơn nữa, ngay một khắc này, cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn xà ma chiến sĩ cũng vọt tới chứng kiến tình hình này, ta lập tức giương lên cánh tay, mệnh lệnh thiên lang kỵ sĩ đoàn bắt đầu công kích, bởi vì đế long thành nở tờ cờ đang bị giằng co mấy lần sau đó, đã còn dư lại không nhiều lắm. Hết cách rồi, đây chính là con chốt thí vận mệnh, chớ có trách ta lanh khốc vô tình, nếu như các ngươi đã sớm theo phi ca. Phi ca ta nhất định sẽ đem các ngươi coi như con đẻ ta thời khắc này đẳng cấp như cũ không đủ 215 cấp, mà những cái này xà ma chiến sĩ xuất hiện lại vừa vặn cho ta vọt tới 215 cấp khả năng hoặc mới vừa nghe được bảo bối mệnh lệnh, lập tức hiểu rõ tất cả, nâng tay lên trong trường kiếm, nạt nhỏ, các huynh đệ, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn xà này ma, không thể để cho. Nó thương tổn chủ nhân chỉ cần mấy phút, chủ nhân là có thể giải cứu chúng ta vừa dứt lời. Mảng lớn thiên lang cùng bờ rủ gở chiến sĩ gào thét, phô thiên cái địa sông về thượng cổ xà ma cái này vô sỉ ma vật cười lạnh một tiếng, huy vũ pháp trượng, rất mau đem xà nhận chi vũ phóng thích ở tại bọn họ bên trong lúc này đây, ta cảm thấy không nỡ, trong tầm mắt, đầu tiên là từng cái gần như nghìn vạn lần điểm tổn thương chữ số toát ra, ngay sau đó, máu của bọn họ số lượng giống như là bị cắt kim loại. Giống nhau mau sói mòn từng cái chiến sĩ mang trên mặt đối ta mong đợi chậm rãi ngã xuống, thậm chí ở ngủm nhất khắc, còn kêu bảo hộ chủ nhân lửa giận của ta không thể nào tiết, lúc này chỉ có thể tạm thời ẩn nhận không thể ngủm, tuyệt đối không thể, ta muốn tổn chữ thực lực và thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ làm trận chiến cuối cùng ta không biết ở ta 215 cấp thời điểm sẽ xảy ra cái gì, nhưng ta rất rõ ràng là, nhằm phía đẳng cấp này quá trình, hoàn toàn là dựa vào tiên huyết tích tụ ra tới. Chúng ta lúc này đây phái tới 10 vạn thiên lang dũng sĩ cùng 50 vạn bờ rủ gở chiến sĩ, lúc này giao diện bên trên tổng số chỉ còn lại có 49 vạn, nhưng lại ở lấy cực nhanh độ giảm xuống. Ta tàn nhẫn đóng cửa tiếng hiệu, cứ như vậy, không nhưng nghe không đến bọn họ tuyệt mệnh một khắc gào thét, cũng vô pháp nghe được nhịp tim của mình. Trên mặt, cốt cốt dịch thể đang rung động, nóng hổi, đả thương mặt của ta. Độc luyến thu vũ trong miệng không biết nói gì đó, đột nhiên vội vã đi. Hướng phía thượng cổ xà ma vọt tới, ở cực kỳ tiếp cận nó nhất khắc đột nhiên bắt đầu tay, quăng ra liệt phong chém tấn phong chạm 10-294-294-9 phá vỡ, thế nhưng thương tổn lại cực kỳ bé nhỏ thượng cổ xà ma khinh thường cười cười, cũng không có công kích, chỉ là dùng pháp trượng xoay tay lại vùng, liền đem độc luyến thu vũ đánh bay 1294-953 độc luyến thu vũ té xuống đất thời điểm, thân thể còn nỗ lực đứng lên, chỉ tiếc. Thần cấp B phổ thông công kích cũng phi thường tàn nhẫn, đã đem thanh máu của nàng đánh không có, xinh đẹp tỷ tỷ cuối cùng không có đứng lên, hai tay rủ xuống, cúp. Lúc này, nước ngập lạc thiên cũng không nén được tức giận, trong tay quyển kia quái dị vũ khí huyết chú chi phủ nhanh trên mặt đất vạch ra một cái ngũ mang tinh, đem đẳng cấp đã đạt đến 239 cấp huyết thánh cấp chiến sùng ác ma liêm đao triệu hoán đi ra, mệnh lệnh nó tập kích bất ngờ thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ thế nhưng. Khiến cho chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình sinh, cái này vốn là chắc là chúng ta lớn nhất lợi thế một trong ác ma liêm đao vừa mới tiếp cận thượng cổ xà ma, xà này ma. lay động nổi lên trong tay pháp trượng, nhanh xông lên, một bả đón đỡ ở ác ma liêm đao ngày diệt vong chi nhận, tay kia thì bóp một cái ở ác ma liêm đao thân thể, dùng sức xé một cái kéo, liền đem ác ma liêm đao cả người xé nát bạo kích 9758-822 đây hoàn toàn là không nói lý đấu pháp nước ngập lạc thiên sợ hai thời khắc. Xà nhận chi vũ đã tàn sát bừa bãi ở tại của nàng quanh mình, tiểu mỹ nữ mặc dù trên người có hai kiện huyết hồn chủ giáo bố giáp, lại như cũ không có thể chống lại ở đây dạng. Cường thế công kích, trực tiếp bị giết trong nháy mắt mà bên người, tuyển cận cùng bốn cái mục sư cũng không có may mắn tránh khỏi, đều ngủm, cũng không phải là bọn họ đứng vi không hợp lý, mà là nguyên do bởi vì cái này kỹ năng trải diện tích quá lớn, mặc dù mấy người cách xa nhau chừng 20m. Lại như cũ chúng chiêu ta đây mới hiểu được, thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ kỳ thực đã sớm có thể giết ta, chỉ là nó còn không muốn sớm như vậy động thủ, nó muốn ở giết sạch rồi mọi người sau đó mới có. Giết ta, lấy khoe khoang nó cái kia thực lực tuyệt mạnh cũng ở đây nhất khắc, dì tất bên kia cũng có chút cố hết sức, huyết tinh liêm đao, mét phỉ thực lực không kém nàng, hai người gắt gao quấn quýt cùng một chỗ, giết được khó phân thắng bại mà giờ khắc này. Ta cũng lấy làm người ta khó tin cao giết chết người thứ tư ma đạo sĩ, đem mình kinh nghiệm đống đến rồi 92%, dì tật chống đỡ các huynh đệ, đều chống đỡ, lao tử không cho phép các ngươi chết giờ khắc này, ta thừa nhận lời của ta nao tản. Bởi vì bọn họ sinh tử căn bản cũng không phải là ta có thể khống chế huyết tinh liêm đao, mét phỉ là tinh khiết ngành vật lý B, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa sở hữu quần công kỹ năng. Cho nên dì tật đã thét ra lệnh tất cả chiến sĩ đều cách xa nơi đây, chính mình đang cùng nó kịch liệt chém giết. Thế nhưng, mạnh ma di ạ nhưng không có nhàn rỗi, đột nhiên lay động nổi lên trong tay pháp trượng, sắp tối sắc khí lưu đột nhiên lắc tại dì tật dưới chân của chỉ thấy một cái màu đen độc xà đột nhiên trói chặt dì tật hai chân, trong lúc nhất thời làm cho dì tật căn bản là không có cách nhúc nhích ma xà chi cố dài đến 10 giây cầm cố kỹ năng chứng kiến dì tật không cách nào tránh thoát. Huyết tinh liêm đao, mét phỉ kiệt kiệt cười, bước nhanh đi vòng qua dì tật phía sau, đôi lưỡi hái tề hạ, căn cứ. Dì tật cổ đi rồi tà ác nộ lưỡi hái ai cũng biết lần này nếu như bị đánh đến, dì tật sẽ có như thế nào hạ tràng, đây tuyệt đối là chết hẳn nhưng mà, ngay một khắc này, bảo bối hàn băng cầm cố đột nhiên đột kích, lập tức đem đối phương cầm cố lại, làm cho cái này liêm đao gắng gượng ở dì tật cổ gian dừng hình ảnh có tác dụng trong thời gian hạn định, 5 giây thế nhưng. Cái này 5 giây thời gian vào giờ khắc này căn bản cũng không đủ xem, huyết tinh liêm đao, mét phỉ ở sau một lát lập tức thức. Tỉnh, tiếp tục hướng phía dì tật công kích bảo bối, không phải vật năng, mặc dù nàng là thần minh, thời khắc này lực lượng như cũ ở phong cấm trạng thái, không cách nào đều phóng thích, cho nên giờ khắc này, nàng không thể ra sức nhưng mà, đang ở dì tật gần chúng chiêu nhất khác. Cái này liêm đao cư nhiên ở dì tật trên nót vạch ra một cái lớn chừng cái đấu chống lại đừng nói là ta, ai cũng biết cái chữ này phù đại biểu có ý tứ dì tật kinh hô, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, lẳng lặng. Nhưng mà, tiểu tĩnh không có việc gì, một tầng thánh khiết quang thuẫn đã thật chặt bao vây ở tại quanh thân của nàng, đó chính là thần thánh hấp thu lại vùng tác dụng đây hết thể rất dễ dàng giải thích, tiểu tĩnh dùng thánh kỵ sĩ hy sinh thay thế dì tật thụ thương. Dụng thần thánh hấp thu hóa giải chính mình nguyên an, bằng không, lấy chuẩn thần cấp năng lực, giết chết tiểu tĩnh không cần tốn nhiều sức mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, thiên nhai dắt tay không biết từ cái gì địa phương đột. Nhiên tuôn ra, thân thể nhẹ nhàng trên không trung nhảy lên, trong tay song kiếm hời hợt vạch ở huyết tinh liêm đao, mét phỉ trên cổ 1859-92 không hề nghi ngờ, đây là nhược điểm vị trí cũ chém ngang thiên nhai dắt tay xuất hiện. Không hề nghi ngờ rời đi cái này chuẩn thần cấp tồn tại lực chú ý, nó lập tức đánh về phía đối phương nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, một đạo độ lửa quang nhận đã chặt ở tại sau gáy của nó, đập nổi lên một cái 1853-55 điểm tổn thương chữ số một chiêu này là. Đến từ góc biển đi theo đơn thể ngoan chiêu hỏa diễm chém trong lúc nhất thời, huyết tinh liêm đao, mét phỉ không cách nào bình tĩnh, đột nhiên dương lên chính mình đôi liêm đao, lần nữa quang giá huyết tinh báo chỉ tiếc. Hai cái đỉnh cấp kiếm sĩ đã sớm chạy vô ảnh vô tung, một chiêu này thả không pháo thế nhưng, ở nơi này nhất chiêu dừng lại nghỉ sau đó, bốn thanh kiếm đồng thời đập về phía huyết tinh liêm đao, mét phỉ thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo cùng dì tật đồng thời vào chiêu huyết. Tinh liêm đao, mét phỉ hai lợi nhận một tả một hữu, đón đỡ ở đến từ phu thê ngăn hồ sơ cường thế công kích, lại không được muốn được dì tật một kích mê muội chém đánh như ngừng lại tại chỗ. Dì tật cười lạnh lạnh, đến phía ngươi, tiểu tĩnh hy sinh vũ kỹ có thể nào hưởng phí. Đang khi nói chuyện, dì tật đã dương lên trường kiếm của mình, chỉ thấy một tinh hồng đã nhuộm dần thân kiếm, tuyệt sát, gần tế xuất. Nhưng mà, ngay một khắc này, dì tật lại không động được, dưới chân lại bị một cái ác xà gát gao quấn quanh. Ma xà chi cố lại là vô sỉ ngắn si đi phóng thích, cái này không đủ đánh thượng cổ xà ma. Thế nhưng, chửi bới hữu dụng, còn muốn quân đội làm cái gì? Đối phương rất nhanh phản kích, đôi lưỡi hái đột nhiên vung lên, cũng vô sỉ hết sức thả ra đồng dạng nét BFE. Thế nhưng đồng dạng làm người ta khó có thể tin, chống lại vẫn là chống lại. Thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo trên người đều bao gồm một tầng vô địch kiêu căng phách lối, mà dì tật mặc dù không có vô địch, tiểu tính đã có. Hơn nữa, nàng cũng không có hủy bỏ đối với dì tật bảo hộ. Sau một khắc, thằng nhãi này còn muốn động tác, chỉ tiếc đã muộn, màu tím cầm cố kết giới đã trùm lên người này quanh thân, nó không cách nào di động. N20-25 BFE 25